Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này khiến cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Giang Tâm Liên khựng lại, lửa giận trong lòng như bùng lên dữ dội. Cô ta quay ngoắt lại, lớn tiếng, dựa vào đâu, con sinh chúng ra, tại sao không thể mang chúng về? Lục Quốc An chậm rãi nhưng chắc chắn đáp, chỉ vì chúng là con cháu nhà họ Lục. Bầu không khí căng thẳng đến mức ai nấy đều nín thở. Lục Quốc An từ trước đến nay luôn là người điềm đạm. Dù trong gia đình hay ngoài xã hội, ông rất ít khi nổi nóng. Ngay cả ba anh em nhà họ Lục, từ nhỏ đến lớn, cũng chưa từng thấy ông giận dữ đến mức này. Ngay cả khi Lục Phi và Giang Tâm Liên cưới vội vì cô ta có thai, ông cũng chưa từng có phản ứng mạnh mẽ như thế. Hôm nay, ông thực sự tức giận. Giang Tâm Liên cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Các người còn nhớ chúng là con cháu nhà họ Lục sao? Nếu thật sự nghĩ vậy, thì đã không cắt tiền trợ cấp hàng tháng hay tiền thuê bảo mẫu cho bọn trẻ. Hừ, chẳng qua vì tôi không sinh con trai cho các người thôi. Giờ thì sao? Các người đặt kỳ vọng vào nhà chú hai, muốn chăm sóc chú ấy và Lục sao? Không muốn lo cho bọn trẻ của tôi nữa. Tốt thôi, các người cứ chăm ai các người muốn. Tôi không cần, nhưng cũng đừng ra vẻ thương yêu con tôi rồi cấm tôi mang chúng về. Chát, một cái tát giáng xuống, dứt khoát và mạnh mẽ, cắt ngang lời nói của Giang Tâm Liên. Lục Phi đứng đó, ánh mắt đỏ bừng vì tức giận. Anh ta chưa bao giờ đánh vợ, chưa bao giờ to tiếng đến mức này. Nhưng lần này, anh ta không thể nhịn được nữa. Im ngay, anh ta bước tới, bế Thanh Thanh khỏi tay cô ta. Giọng nói lạnh băng, muốn đi thì đi một mình. Giang Tâm Liên sững sờ. Suốt 5 năm làm vợ chồng, Lục Phi chưa từng động vào cô ta. Dù mỗi lần cãi nhau, anh ta cũng là người xuống nước trước. Cô ta không ngờ, hôm nay, chồng mình lại dám tát cô ta trước mặt cả nhà. Không chỉ vậy, anh ta còn đuổi cô ta đi, mà chẳng ai trong gia đình này lên tiếng bênh vực. Nỗi nhục nhã dâng lên tận cổ. Cô ta siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe, giọng run run vì tức giận. Lục Phi, anh sẽ phải hối hận. Nói rồi, cô ta ôm mặt, lao ra khỏi cửa, không ngoảnh lại. Lục Trầm chưa bao giờ thấy chị dâu mình như vậy. Trong lòng lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay, liền quay sang nói với Lục Phi, anh mau đuổi theo chị ấy xem sao. Lục Phi chỉ thở dài, ngồi xuống ghế một cách bình thản. Không cần đâu, cô ấy sẽ không làm gì đâu. Tần Chiêu Chiêu nhìn theo bóng Giang Tâm Liên, trong lòng có chút phức tạp. Cô không ngờ chuyện của mình và Lục Trầm lại vô tình bị kéo vào chuyện nhà họ Lục. Nhưng vốn dĩ, từ trước đến nay cô chưa bao giờ đặt kỳ vọng gì vào bố mẹ chồng. Lục Giao đứng bên cạnh, khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhưng đầy bực bội. Chị dâu, chị đừng để ý đến chị ấy làm gì. Chuyện này vốn dĩ bình thường thôi. Mọi người ở đây cũng quen rồi. Lúc nãy thấy chị ấy bực bội bỏ ra ngoài, em đã biết kiểu gì cũng có chuyện như vậy. Tần Chiêu Chiêu nhíu mày. Chị ấy thường xuyên làm vậy sao? Lục Giao bật cười nhạt, gật đầu, vâng, tuần nào cũng đến đây ăn cơm, mà 10 lần thì 8 lần tức giận bỏ về. Không hiểu sao gia đình mình lại đắc tội gì với chị ấy. Cứ như nợ mạng chị ấy vậy. Tần Chiêu Chiêu thoáng rùng mình, cô thầm mừng vì Giang Tâm Liên đã dọn ra ở riêng. Nếu không, cô thực sự cảm thấy áp lực khi phải sống chung dưới một mái nhà với người như thế. Lục Giao quay lại bếp tiếp tục nấu nướng, còn Tần Chiêu Chiêu thì đi ra phòng khách. Cô thấy Lục Trầm đang vẫy tay gọi mình, liền bước đến ngồi cạnh anh trên ghế sofa. Bên kia, mắt đỏ hoe, níu lấy tay Lục Phi, giọng nói nức nở, bố ơi, mẹ đi rồi, bố gọi mẹ về đi. Mẹ sẽ lại đến nhà ông bà ngoại rồi không về nữa. Lục Phi nhìn con gái, cơn giận trong lòng dịu xuống, anh nhẹ nhàng xoa đầu con, dịu giọng an ủi, mẹ muốn đi thì cứ để mẹ đi, nhà mình còn có ông bà nội, có cô, thím, chú, có bố và cả em gái nữa, mọi người sẽ cùng chơi với các con. Dư Hoành nhặt con búp bê bị rơi dưới sàn lên, mỉm cười nói, tóc búp bê bị rối rồi, hai đứa có muốn giúp bà buộc lại cho đẹp không? Trẻ con dễ bị thu hút bởi những điều nhỏ nhặt. Á lập tức quên đi nỗi buồn. Cô bé nhìn mái tóc vàng rối bù của búp bê, rồi kéo tay em gái. Em ơi, mình đi chải tóc cho búp bê nào. Thấy các cháu không còn buồn bã nữa, Dư Hoa mới quay lại ngồi xuống bên cạnh chồng. Bà nhìn Lục Quốc An, nhẹ giọng nói, Quốc An, đừng bực nữa. Nhà mình không thiếu một cô con dâu đâu. Lục Quốc An vẫn chưa nguôi giận. Ông hừ lạnh một tiếng rồi nhìn sang con trai cả. Đây chính là người con đã chọn làm vợ đấy. Lục Phi cúi đầu, giọng nói có chút nặng nề. Bố, mẹ, con sẽ ly hôn với cô ấy. Dư Hoa nhìn con trai. Ánh mắt bà không còn do dự như trước nữa. Giọng bà trầm ổn nhưng kiên quyết. Chuyện của con và Tâm Liên, con tự quyết định, bố mẹ sẽ không can thiệp nữa. Vợ chồng Tần Chiêu Chiêu đều bất ngờ. Trước đây, bố mẹ chồng luôn phản đối chuyện ly hôn. Thế mà hôm nay mẹ chồng lại nói như vậy. Rõ ràng, bà đang ngầm đồng ý. Hai người liếc nhìn nhau, định nói điều gì đó nhưng Dư Hoa đã lên tiếng trước. Giọng bà dứt khoát, không cần nói gì thêm. Chúng ta đã làm hết sức rồi. Cách chương.